Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4745, ảo nghĩa, chương 4749, ảo nghĩa. Ngạc nhiên ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền hiểu rõ ra. Lúc cho tới bây giờ, Kim Lan đã kéo không được thời gian quá dài. Hoặc là, nàng liền muốn binh giải trọng tu. Hoặc là, nàng liền muốn tại con cháu của nàng bên trong chọn một nhân đến thích. Rất hiển nhiên, cái này hai hạng, nàng đều là không muốn chọn. Vừa vặn ở thời điểm này, Linh Minh xuất hiện. Bởi vậy, tuy nhiên xem ra, Kim Lan tựa hồ rất lỗ mãng. Thế nhưng là trên thực tế, đây cũng là lựa chọn duy nhất. Về phần binh giải, kỳ thực đối với Thánh Tôn tới nói, binh giải chẳng khác nào tử vong. Chỉ bất quá, nàng cũng sẽ không thật tử vong, mà là có thể chuyển thế trọng tu mà thôi. Đối với rất nhiều đi lầm đường, tu nhầm phương hướng tu sĩ tới nói, binh giải trọng tu, chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Có thể là đối với Kim Lan dạng này yêu thánh tới nói, nàng chỗ truy tìm đại đạo, ngay tại trong huyết mạch của nàng. Cho dù binh giải trọng tu, cũng y nguyên chỉ có thể đi đường này. Dù sao, ngoại trừ con đường này, nàng cũng không biết đường khác, rốt cuộc muốn làm sao chạy. Đối với Kim Lan tới nói, cái gọi là binh giải, kỳ thực liền là tử vong. Hiện hữu hết thảy, đều muốn triệt để mất đi, thì liền trí nhớ của nàng cùng tình cảm, cũng đem cùng nhau mất đi. Duy nhất giữ lại, cơ bản cũng là đối đạo cảm ngộ. Binh giải trọng tu về sau, tu luyện là không có ràng buộc có thể nói. Chỉ cần xúc tích đầy đủ năng lượng, liền có thể một đường đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng là, Kim Lan có thể có hôm nay thực lực, vậy cũng là đi qua ước vạn năm đến, không ngừng tích lũy kết quả. Quá trình này, là không thể nào tiết kiệm được. Bàn tử không phải ăn một miếng đi ra. Thánh Tôn cũng không phải một ngày liền có thể tu luyện ra được. Binh giải về sau, muốn khôi phục lại hôm nay thực lực, Kim Lan đã từng nỗ lực qua nỗ lực, tất cả đều muốn một lần nữa nỗ lực một lần. Bởi vậy, Kim Lan căn bản không có lựa chọn. Nàng không muốn mất đi đây hết thảy, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn Linh Minh. Đem chính mình hết thảy, đều ký thác vào Linh Minh trên thân. Tại Linh Minh trước mặt, nàng đã triệt để đã mất đi bản thân. Bởi vậy, đừng nói chỉ là hướng nàng cầu đạo, cho dù cầu là còn lại cái gì, Kim Lan cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ngượng ngùng ngang Chu Hoành Vũ liếc một chút. Lúc đến thời khắc này, Kim Lan là lại sợ, lại chờ mong. Nàng sợ chính là, Chu Hoành Vũ sẽ đối với nàng đưa ra một số phi lệ yêu cầu. Bất quá cùng lúc đó, nàng chỗ mong đợi, hoàn toàn cũng là Linh Minh có thể đối nàng sinh ra một số ý nghĩ xấu. Nếu như có thể mà nói, chỉ riêng Kim Lan nội tâm mà nói, nàng hay là hy vọng có thể nhiều ở chung một đoạn thời gian. Dù sao, nàng và Linh Minh ở giữa, lẫn nhau ở giữa còn xa lạ như thế, lẫn nhau ở giữa cũng hoàn toàn không hiểu rõ. Nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng trước yêu đương, chờ cảm tình sau khi tới, lại để cho hết thảy thuận theo tự nhiên phát sinh. Thế nhưng là, nếu như Linh Minh thật rất nghĩ tới lời nói, nàng cũng không đành lòng cự tuyệt hắn. Chỉ cần hắn vui vẻ, nàng cho dù ủy khuất điểm, lại có gì ghê gớm đâu đâu. Quay đầu nhìn một chút, cửa đại điện chỗ, kịch chiến say xưa hơn 300 tử tôn. Sau một khắc, Kim Lan nhỏ bé vung tay lên ở giữa. Một đạo vô hình kết giới, nhất thời bay lên. Đạo này giới kết, vô hình vô sắc, nhưng lại có thể che đậy hết thảy cảm giác. Đứng tại Kim Lan cái kia hơn 300 con cháu góc độ nhìn qua, nhà bọn hắn lão tổ chỉ nhàn nhạt vung tay lên. Sau đó, Kim Lan cùng Linh Minh thân ảnh liền quỷ dị biến mất không thấy. Mà trên thực tế, Kim Lan cùng Linh Minh y nguyên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Chỉ bất quá, bọn họ chỗ phiến khu vực này đã bị kết giới bao lại. Người bên ngoài không tấn công phá cái này đạo kết giới lời nói, là vô luận như thế nào cũng vào không được. Chẳng những nhân vào không được, mà lại cũng vô pháp cảm giác trong kết giới phát sinh hết thảy sự vật. Từ trên ghế đứng lên, Kim Lan tay phải vung lên ở giữa, lấy ra hai cái mềm mại bồ đoàn, đem hai cái bồ đoàn thả trên mặt đất, đến bồ đoàn bên trên, ta đến dạy ngươi, thánh tôn cảnh ảo nghĩa. Ngoặc kép, đối mặt Kim Lan mời, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy nhiên tạm thời tới nói, hắn còn không có cho ra đầy đủ thù lao, nhưng là cái này kỳ thực cũng không trọng yếu. Trọng yếu, không phải một tay giao tiền, một tay giao hàng, hoàn toàn trước tiên có thể tiếp hàng, sau giao tiền nha, chỉ cần lẫn nhau tin được đối phương, liền cũng có thể. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ cũng không có quỵt nợ dự định, sớm muộn muộn, Chu Hoành Vũ sẽ dành cho Kim Lan nên được thù lao. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ cùng Kim Lan nhao nhao tại bồ đoàn bên trên vào chỗ, lẫn nhau mặt đối mặt, thẳng tắp khoảng cách chỉ có không đến 1 mét. Khoảng cách gần dưới, Chu Hoành Vũ không thể tránh khỏi thấy rõ ràng Kim Lan cái kia vũ mị mà khuôn mặt cùng xinh đẹp dung nhan, không thể không nói, đàn phàm thánh tôn liền không có một cái nào xấu. Kim Lan không dám nói mình mỹ lệ, có thể diễm cái quần phương, có 102, nhưng là muốn nói, trên cái thế giới này có người mỹ lệ, có thể áp đảo nàng, vậy cũng là không thể nào. Dù sao, làm thánh tôn, bên ngoài hết thảy, đều quá tốt cải biến. Nếu quả thật có người so với nàng mỹ, cái kia nàng hoàn toàn có thể tiếp tục sửa đổi chính mình hết thảy, để cho mình đạt tới trình độ kia cùng tiêu chuẩn nha. Khoảng cách gần dưới, nhìn xem Kim Lan cái kia như hoa mềm mại khuôn mặt. Trong lỗ mũi nghe nàng cái kia như lan giống như xạ mùi thơm cơ thể. Tuy nhiên tâm lý không có quỷ, nhưng là trong nội tâm, không tự chủ được, nhộn nhạo lên kiều diễm cảm giác. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ dù sao là người từng trải. So cái này thân mật gấp 100.000 lần tràng diện, hắn cũng không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần. Bởi vậy, tức liền khoảng cách gần như vậy, đối mặt với Kim Lan, Chu Hoành Vũ vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh tốt rõ ràng, để cho mình triệt để bình tĩnh lại. Thế nhưng là xem xét lại Kim Lan, nhưng là không còn tốt như vậy điều chỉnh. Cho dù nàng là cao quý thánh tôn, thế nhưng là nàng lại chưa từng có nói qua yêu đương. Từ lúc chào đời tới nay, nàng còn là lần đầu tiên cùng một cái khác phái như thế thân cận. Cục xúc mím môi, Kim Lan run rẩy hít vào một hơi, mở miệng đối Chu Hoành Vũ nói, kỳ thực thánh tôn chi cảnh cũng là tại bạch quang thánh thể trên cơ sở lựa chọn một đầu chuyên tinh con đường. Ngoặc kép, cho dù là thánh tôn, kỳ thực cũng không phải toàn trí toàn năng. Nếu như nói bạch quang thánh thể tu sĩ cái gì đều muốn biết chút, cái gì đều phải biết lời nói, như vậy làm thánh tôn kỳ thực hắn chỉ là tại một hạng phía trên làm được cực hạn. Rất nhiều nhân đối thánh tôn đều sẽ có một ít hiểu lầm, tại bọn họ muốn đến thánh tôn tốc độ, lực lượng, phòng ngự, trí tuệ, hết thảy cũng đều là mạnh nhất. Thế nhưng là trên thực tế tình huống chân thật lại không phải như thế. Mỗi cái thánh tôn đều có hắn am hiểu một mặt, nhưng cùng lúc đó bọn họ không am hiểu kỳ thực càng nhiều. Tỉ như hiện tại yêu tộc có một tôn huyền quy yêu thánh, lực lượng của hắn cùng phòng ngự đều có thể xưng vô địch, hắn trí tuệ cũng vô cùng cao siêu, một tay băng hệ pháp thuật đơn giản hủy thiên diệt địa. Thế nhưng là quy tộc yêu thánh tốc độ lại chung quy là khiếm khuyết. Đừng nói cùng còn lại thánh tôn so lên, cho dù cùng bạch quang thánh thể tu sĩ so, hắn cũng lớn có không bằng. Bất quá, thánh tôn chung quy là thánh tôn. Tuy nhiên tốc độ của hắn không vui, nhưng là lại cũng không bị tốc độ của mình liên lụy. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, cái kia huyền quy yêu thánh liền sẽ bộc phát ra rét lạnh băng hệ pháp thuật. Tại băng hệ pháp thuật kiềm chế dưới, đối thủ của hắn tốc độ đều sẽ giảm mạnh. Đối phương tốc độ giảm nhiều tình huống dưới, huyền quy yêu thánh tốc độ cho dù rất chậm, nhưng cũng đầy đủ dùng. Cái kia Huyền Quy yêu thánh là yêu tộc cửu đại yêu thánh một trong. Kim Lan đã từng cùng hắn từng đại chiến một trận. Trận chiến kia, Kim Lan quả thực là khổ không thể tả. Làm Kim Điêu tộc, Kim Lan tốc độ là phi thường nhanh. Thế nhưng là làm trên người của nàng, cánh chim phía trên đều bao trùm lên lạnh lẽo mà lại nặng nề băng giáp lúc. Tốc độ của nàng liền giảm mạnh. Đối mặt với đầy trời hỗn độn băng nhận rào sát, Kim Lan có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trận chiến kia, Kim Lan cuối cùng là bại. Tuy nhiên không chết, nhưng lại bị đánh đến một điểm tính khí đều không có. Hết chương.